Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, đệ 138 trang. Cho nên may mắn thi đậu đệ nhất không phải ngươi, là ca ca của ngươi. Bằng không ngươi bị khảo đi thời điểm, ta sẽ vì ngươi khổ sở rơi lệ. Cái gì gọi người sinh lên xuống phập phồng? Hôm nay Lam Thần Quang xem như cảm nhận được, là người sao? Đây là người sao? Súc sinh a, Lam Thần Quang tâm thái tạc, phát lại đây liền phải vận dụng áo thuật. Đáng tiếc bị còn lý trí hộ vệ cấp ngăn cản, hiện tại là khảo thí kỳ. Trước tạp hủy mặt khác thí sinh chân quý tài vật lại đánh người. Tính chất siêu cấp ác liệt, đừng nói cuối cùng sẽ bị phán trọng hình pháp. Chính là Lam gia cũng sẽ bị tương quan bộ môn nghiêm trọng cảnh cáo. Sẽ càng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn công tử hiện tại thời khắc mấu chốt kỳ thật thi đại học thành. Tích không chịu ảnh hưởng. Nhưng như cái này Tạ Khắc Lệ theo như lời muốn nhập chủ lưu chuyên nghiệp cùng với bái sư những cái. Đó đại lão là không quá khả năng, kẻ hèn một cái lục huyết quý tộc Lam gia tính thứ gì. Thanh danh làm như vậy lãn, bọn họ cái gì học sinh tìm không thấy. Làm gì muốn quán một thân tanh, bị những cái đó lửa giận phía trên dân chúng mắng. Phù Xuyên liền đứng ở kia, đứng chờ bị đánh, nhưng Lam Thần Quang bên kia bị lôi kéo. Căn bản đánh không nàng, A Quang, dừng tay, buông ra hắn, lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa Lam Thần Sương đứng ở kia, chính là hắn khống chế Hùng Ưng quấy nhiễu tàu bay. Lại giải tiền, anh Tuấn, cao quý, thiên phú cường đại, vẫn là đệ nhất danh. Giống như tự dẫn hắn đại ca quang hoàn, một môn song kiệt vẫn là thực đúng chỗ, hắn liền như vậy đứng. Sâu thẳm nhìn Phù Xuyên, không nghĩ tới. Ngươi còn có điểm tâm cơ. Nhưng thật ra làm ta coi thường, bất quá rõ ràng đã sớm đề phòng ta Lam gia cùng Đằng gia ám hại. Ngươi, riêng chuẩn bị thiết bị, còn cố ý đáp thượng cái kia người điều khiển mệnh. Liền vì chụp đến video ta tưởng ngươi nhất định dùng cái kia video bán được giá trên trời đi, lấy. Nàng phía trước càn rỡ. Kia khẳng định đồng ý a, kết quả Phù Xuyên nhìn hắn một cái. Ghi âm ghi hình a, chuẩn bị quay trở lại phát đến trên mạng chứng minh các ngươi huynh đệ là bị vu hãm. Hết thảy là ta thiết kế. Loại này xã giao thủ đoạn là chính ngươi tưởng. Nhưng thật ra rất phù hợp đệ nhất danh cái này xếp hạng, bị nhìn thấu Lam Thần đôi tay chỉ giật giật. Áp xuống lộng chết cái này ti tiện tư sinh tử xúc động. Nhàn nhạt nói. Không phải ai đều cùng ngươi giống nhau vô sỉ. Ở X5 rác rưởi tinh thời điểm là có thể nữ nô thậm chí đem án tử làm được thiên y vô phùng. Cuối cùng vô tội phóng thích. Ai dám coi khinh. Quá khứ của nàng chung quy là hắc lịch sử. Cũng may Phù Xuyên đối chính mình định vị không giống nhau. Nàng không phải Lam Huyền Vũ. Không muốn chạy con đường kia. Cũng sẽ không sợ cái này điểm đen. Liền Chu Lâm Lang nàng đều dám lừa gạt. Nàng còn sợ cái này lão nhị. Bất quá quanh mình không ít người xem Phù Xuyên ánh mắt nhưng thật ra không giống nhau. Đặc biệt là nữ học sinh, A Thất ngẩng đầu. Khẽ nhíu mày. Cái này Tạ Khắc Lệ là cái dạng này người. Chính là lấy nàng quan sát. Cảm thấy không phải A. Kia nông trường không ít xinh đẹp tá điền nữ nhi. Tên cặn bã này thiếu ra một ánh mắt cũng chưa cấp nhưng không giống là sắc dục huân tâm. Phạm đáng tiếc. Tại như vậy nhiều người khinh bỉ chán ghét dưới ánh mắt. Người này giống như cũng không phủ nhận. Thậm chí chú ý khởi một khác sự kiện tới. Gì, như thế nào cả buổi không thấy được các ngươi tên. Phù Xuyên quay đầu, Tạ Lâm đám người sắc mặt nghiêm chỉnh thảm đạm bàng hoàng. Bị nàng như vậy vừa hỏi. Bọn họ trong lúc nhất thời tưởng hung trở về. Nhưng, Phù Xuyên thế bọn họ biểu đạt tìm được rồi. 2000 danh có hơn. Ngạch, giống như tơ hồng ở 1500. Cho nên, các ngươi là lạc tiền sao? Nàng quay đầu nhìn bọn họ. Biểu tình có chút khó có thể tin. Mấy cái huynh đệ cùng Tạ Lâm vốn dĩ cũng không tin loại sự tình này. Lặp lại xem xét xếp hạng vấn đề. Nhưng cái này gia súc còn một hai phải điểm danh. Bọn họ lúc ấy đối nàng chán ghét đạt tới cực hạn. Nhưng mà, nàng giống như đặc biệt yêu bọn họ. Ái đến ánh mắt bi thống. biểu tình hận sắt không thành thép, gia tộc đối với các ngươi ký thác kỳ vọng cao. Các ngươi thế nhưng, như thế làm người thất vọng, thật sự làm đương ca ca ta. Nàng bỗng nhiên vươn tay, bang, hung hăng một cái tát phiến ở Tạ Lâm trên mặt, sức lực có bao nhiêu đại. Tạ Lâm đầu oai thời điểm, ba viên hàm răng hỗn máu loãng phun tung tóe mà ra. Sau đó thân thể đâm oai cái bàn, ngã xuống đất hộc máu, một màn này không ở bất luận kẻ nào dự kiến chung, mặt khác dòng bên con cháu. Cùng Tạ An còn lại nhi tử giật mình, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng mà, chẳng sợ bọn họ cấp bậc rất có thể so Tạ Khắc Lệ cao. Lại nhìn đến nàng rút ra dây lưng sau bị chấn trụ, không phải. Nàng chẳng lẽ là, nàng đem đai lưng ném xuống đi, phía trước kêu ta cái gì tới. Kẻ bất lực, bang, Tạ Lâm bị dây lưng trừ chung sau. Đau đến phát ra giết heo tiếng kêu thảm thiết, dây lưng trừ sưng lên cổ hắn cùng mặt bạo nộ đồ tề. Bị khinh nhục tiểu đáng thương, bay nhanh hai hạ sau. Tạ Lâm rốt cuộc nhớ tới muốn phản kháng. Ý đồ vận dụng áo thuật, hộ vệ bỗng nhiên vào được, đè lại Tạ Lâm, bởi vì phù xuyên vừa mới dừng. Ngón tay một hoa, những cái đó khôn khéo các hộ vệ liền ngoan ngoãn tiến vào đè lại hắn, vì cái gì? Bởi vì Tạ Lâm là dòng bên con cháu. Hơn nữa hắn còn lạc tiền, hắn không có tương lai, không có tương lai dòng bên con cháu ở còn có tiền. Đồ chủ cái giá đệ trước mặt là một cái cẩu, đã từng liệt hỏa phun du sủng nhi Tạ Quang Úc đều bị áp. Bức giá trị, huống chi Tạ Lâm, cho nên này đó hộ vệ sáng mắt sáng lòng, phù xuyên chậm gì gì cuốn dính máu đai lưng. Trên người quần áo cũng phun tung tóe thượng vết máu. Lười đến phản ứng sợ tới mức run run Lam Thần Quang. Chỉ nhìn về phía bên ngoài sắc mặt lạnh nhạt Lam Thần Sương, ngượng ngùng. Chê cười. Nhà mình đệ đệ không hiểu chuyện, đương ca ca chỉ có thể giáo huấn một vài, lấy đại phụ trước, Lam nhị thiếu còn có việc sao? Khảo đệ nhất không trở về nhà báo tin vui sao? Lam Thần Sương năng động nàng sao? Không thể, mà nàng vừa mới đánh chính là Tạ Lâm sao? Không phải, đánh kỳ thật là hắn, đây là mãnh liệt ám chỉ. Lam Huyền Vũ sự bãi bất bình, ảnh hưởng hắn tiền đồ. Kế tiếp hắn cùng Lam Thần Quang hai cái đệ đệ nhất định sẽ trả giá thật lớn đại giới, hắn biết rõ. Nhà mình đại ca tính tình. Hết chương.